Tiên Linh Đồ Phổ, chương 775, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 775 việc vui, các sách, con tiếng chuông dài, ở Thái Bạch Sơn các phong gian quanh quẩn. Một tiếng, phảng phất không có phần cuối. Linh Ngọc lặng lẽ tọa ở Thiên Trì Phong Đình, không nhúc nhích phảng phất một pho tượng. Đây là Hiền Hóa chân nhân cùng Hiền Tuyên chân nhân chung báo tử, đang giấu giếm tin người chết cùng công khai phát tang gian, bọn họ tuyển trạch công khai. Hai vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau vẫn lạc, còn là một danh nguyên trong, một danh nguyên sau, cái này với Thái Bạch Tông đệ tử mà nói quá đột ngột. Nhưng vô luận là Linh Ngọc vẫn là Đoan Mộc Lâm, cũng không muốn giấu giếm tin người chết, dường như hai người bọn họ chết, không thấy được ánh sáng tựa như. Thái Bạch Tông bên ngoài tuyên bố, Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân lúc tu luyện chân nguyên nghịch sông, tẩu hỏa nhập ma, vì không được tổn thương người vô tội tự sát bỏ mình. Đến tận đây, Thái Bạch Tông huy hoàng đệ nhất kết thúc. Đoạn Nhạc Dương chân người tọa hóa, Cố chân nhân vẫn lạc, Hiền Hóa, Hiền Tuyên tự sát. Linh Ngọc nắm cái viên này đan quả, tâm tình trầm trọng. Nếu như này cái đan quả có thể vãn cứu tánh mạng của bọn họ, nàng cũng không tiếc rẻ, nhưng là. Từ Nghịch ở nàng ngồi xuống bên người, nói. Đừng quá thương tâm, tối thiểu, đây là hai vị chân nhân mình chọn kết cục, coi như là chết có ý nghĩa. Linh Ngọc cười khổ một tiếng. Chết có ý nghĩa nếu như lựa chọn được, bọn họ hà tất tự sát, cái này là không làm sao được a. Hiền Tuyên chân nhân liền thôi, nàng tự sát lúc rất tỉnh táo, hiển nhiên trong lòng sớm có quyết nghị, có thể Hiền Hóa chân nhân đây chọn đời tự giữ, một đời thanh danh, chỉ vì không được tiểu tâm bị tâm ma thừa lúc không còn cách nào mặt mất khống chế chính mình, chỉ có thể tự sát sự tình. Bọn họ vốn có thể nở mày nở mặt rời đi, lại vào luân hồi. Con đường này, thật khó a, Linh Ngọc thấp giọng nói. Ta thật sợ có một ngày, mình cũng biết không cầm được. Từ Nghịch nói, lời này cũng không giống như Trình Linh Ngọc nói. Linh Ngọc cười, trong nụ cười mang theo mấy phần khổ sáp. Người cho ta thực sự không sợ trời không sợ đất. Từ Nghịch không có nói cái gì nữa, thở dài một tiếng, đưa tay qua cánh tay, đưa nàng kéo qua tới. Vỗ vào trong ngực, không có việc gì, có ta đây. Linh Ngọc nghe được hắn bình thản thanh âm trầm ổn. Ta ở chỗ này, nếu có một ngày, người đi nhầm đường, ta sẽ đem ngươi kéo trở về. Linh Ngọc tựa ở trên vai hắn, dầu dĩ thật lâu, mới hỏi. Nếu như kéo không trở lại đây, vậy thì vẫn kéo thẳng đến lại cũng kéo không nhúc nhích mới thôi. Nghe những lời này, trong lòng chua xót rốt cục có cửa ra. Linh Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra tới, rót vào xiêm y của hắn. Con đường này thực sự là tốt tàn khốc, rõ ràng ôn hòa như vậy dễ thân cận trường bối, bị tâm ma mê hoặc lại cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Ta không dám khẳng định. Mình là không phải có thể làm được so với Hiền Hóa sư bá tốt hơn, e rằng một ngày nào đó tâm ma nảy sinh ta sẽ liền hắn cũng không bằng, trở nên hoàn toàn thay đổi. Cho nên, chúng ta muốn lẫn nhau giám sát, lẫn nhau nhắc nhở. Từ Nghịch nói, bất kể là ai đi nhầm đường, đều có người có thể cầu cứu. Hiền Hóa cùng Hiền Tuyên chân nhân sự tình cho Thái Bạch Tông bịt kín một tầng bóng ma. Bọn họ mất cho Thái Bạch Tông mang tới ảnh hưởng không chỉ là nguyên anh tu sĩ cân nhắc lượng biến thiếu, còn có cao giai tu sĩ liên tiếp tọa hóa hạ. Coi như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái Bạch Tông như này cũng có 14 vị nguyên anh, đồng thời thanh niên nhân chiếm đa số, tình thế tốt. Nhưng là sĩ khí bị đả kích không phải một chốc có thể chuyển biến tốt. Chủ phong Thái Nhất Điện, không có đang bế quan nguyên anh tu sĩ lần lượt bước vào trong điện. Linh Ngọc tiến đến, nói một tiếng, ở trưởng môn sườn vị trí tọa. Hắn hiện tại là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ, quyền quyết định gần với trưởng môn, làm sao cũng phải có điểm phân biệt. Lục Doanh Phong vừa tiến đến, thấy chính là nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, liền cười nói. Làm sao hôm nay tới như thế đủ, là ta nói, Đoan Mộc Lâm nói, không có chuyện gì đều tới, có việc cũng thả vừa để xuống. Lục Doanh Phong tìm cái chỗ ngồi xuống, cười hỏi. Như thế thận trọng, chẳng lẽ có đại sự gì à, không có chuyện gì lớn. Nhìn người cũng tới đủ, Đoan Mộc Lâm đặt chén trà trong tay xuống, hắng giọng. Những người khác dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm. Các vị đồng môn, lần này triệu tập mọi người tới, có hai chuyện. Đoan Mộc Lâm nhìn người phía dưới, gấm đỏ cùng phất y trên mặt mặc dù không có bi thương dung, lại sầu não uất ức. Lục Doanh Phong nhưng lại cười, nhưng nàng cười một chút cũng không tới trong ánh mắt. Còn có những người khác cũng không có cao hứng cảm giác. Chuyện thứ nhất, hắn nói, Hiền Hóa cùng Hiền Tuyên hai vị sư thúc đã mất mấy tháng, sư môn bầu không khí vẫn là rất bi thương, hy vọng mọi người có thể chú ý một chút. Chúng ta coi như bỏ qua, này đệ tử cấp thấp dễ dàng chịu tông môn bầu không khí ảnh hưởng, phải thật tốt dẫn đạo mới là. Nghe hắn lời ấy, dưới mấy người như có điều suy nghĩ, có người lúc này điều chỉnh biểu tình trên mặt. Chuyện thứ hai, Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên dừng lại, nói. Ta muốn bế quan, mọi người kinh ngạc, ngươi muốn bế quan, Lục Doanh Phong kinh ngạc, làm sao trước không có nói, đột nhiên liền quyết định bế quan. Đoan Mộc Lâm nói, nguyên bản ta chuẩn bị đợi lát nữa mấy năm, nhưng bây giờ tông môn tình huống gì các ngươi cũng chứng kiến, tốt nhất có người kết anh, hoặc là tấn cấp tới chuyện vui hòa tan một cái bầu không khí. Đã như vậy ta liền thừa cơ hội này bế quan A chừng. Thương Hoa Chân Nhân cao mày nói, nếu như ngươi bế quan mục đích chính là muốn cho sư môn mang đến một chuyện vui, cũng không cần bế quan tốt. Thương Hoa Chân Nhân nói xong trắng ra. Hắn bây giờ là Thái Bạch Tông bối phận cao nhất trưởng bối, lời như vậy cũng chỉ có hắn nói thích hợp nhất. Đoan Mộc Lâm nói, Thương Hoa sư thúc ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Doanh Phong nói, A chừng, ngươi không muốn luôn là quên chính mình. Sư phụ ta ví dụ còn chưa đủ sao, chuyện này ngươi đồng dạng có ảnh hưởng, ngươi dưới tình huống như vậy bế quan, chính mình quá không phụ trách. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị Lục Doanh Phong nói không phụ trách, Đoan Mộc Lâm có chút nhớ cười, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không còn cách nào phản bác. Đoan Mộc sư huynh, Linh Ngọc cũng nói, việc này ngươi chính là thận trọng suy nghĩ a, nếu quyết định vài năm sau lại bế quan, tốt nhất vẫn là dựa theo kế hoạch tới, tùy tiện trước giờ, hay là đang như tình huống như vậy dưới, ta cũng hiểu được không ổn thỏa. Hiền Hóa Chân Nhân như vậy bỏ mình, mỗi người bọn họ đả kích đều rất lớn, Đoan Mộc Lâm cũng không ngoại lệ. Nhất là, hắn biết mình là một câu nói làm cho Hiền Hóa Chân Nhân bắt đầu tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải hắn lắm miệng nói câu nói kia e rằng Hiền Hóa Chân Nhân cũng sẽ không nhất niệm kém đi sai bước nhầm, cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Mặc dù hắn chết là mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng này dạng tự sát mà chết so với thọ nguyên trung tẫn mà tọa hóa thảm liệt nhiều lắm. Đoan Mộc Lâm là một tẫn trách nhân, mặc dù mấy tháng qua này, hắn không có biểu hiện ra dị thường, nhưng Linh Ngọc vẫn cảm thấy ổn thỏa chút tương đối khá, ngay cả Lục Doanh Phong đều cho là như vậy, cần gì phải mạo hiểm. Cái này, không nghĩ tới hắn nói ra, liền lọt vào phản, mấy cái khác không có lên tiếng. Thoạt nhìn cũng không đồng ý, Đoan Mộc sư huynh. Tiễn gia Nhạc nói, người cái này trưởng môn bế quan, tông môn sự vụ tổng yếu giao cho một chút đi, chúng ta những người này, đều không phải là đại lý trưởng môn đoán, làm sao cũng phải cấp chúng ta chút thời gian thích ứng a. Những lời này nói xong mọi người cười rộ lên. Quả thực như vậy, thích hợp đại lý trưởng môn Lang Mộc Dương cùng mới nhập vi đều đang bế quan, Kỳ Thừa Thiên đến Minh Nguyên tọa chấn đi, còn lại mấy người bọn hắn, đều là mặt hàng gì Linh Ngọc chưa kể tới, nói thật lên. Nàng cũng là một tu luyện điên cuồng, làm cái thủ tọa mã mã hồ hồ, ngược lại này tạp vụ không cần nàng quản. Thương Hoa Chân Nhân nói là bối phận cao nhất trưởng bối, nhưng hắn tính khí âm tình bất định, ai dám làm cho hắn đại lý trưởng môn trách. Lục Doanh Phong cùng Tiễn Gia Nhạc cũng là hai cái không đáng tin cậy. Có thể đem Từ Cái Sơn cùng Dơ Cao Nhạc Phong chuyện ắt xử lý tốt liền không sai biệt lắm. Gấm Đỏ cùng Phất Y trả qua được kỳ, có thể Phất Y tính cách quá mềm yếu, Gấm Đỏ có điểm cao ngạo. Ngược lại ai làm đều không thích hợp. Đoan Mộc Lâm nguyên bổn định đem tông môn sự vụ giao cho mỗi bên đường đường chủ, có đại sự lại hướng Linh Ngọc thỉnh giáo một chút là được. Nghe Tiễn Gia Nhạc vừa nói như vậy cũng không yên tâm đối với đứng lên. Nhưng là không được bế quan nói. Đoan Mộc sư huynh, Linh Ngọc nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy mệt không ngại nghỉ ngơi một chút, nhưng bế quan sự tình vẫn là thận trọng suy nghĩ a, coi như ngươi không được cân nhắc cho mình cũng muốn Lục sư tỷ. Từ cái đỉnh sự tình ta còn không có bắt đầu đây, người bế quan ta đi hỏi ai đây? Lục Doanh Phong tiếp được thuận miệng, chút nào không có phát hiện Linh Ngọc trong lời nói ẩn núp hàm ý, nàng vừa tiếp xúc với nói, những người khác nhịn không được cười rộ lên. Tiễn Gia Nhạc càng là nói, Đoan Mộc sư huynh, ngươi nghe được, Lục sư thì rời không được ngươi, làm sao có thể ném nàng bế quan đi đây? Lục Doanh Phong lúc này chỉ có rõ ràng bạch Linh Ngọc ý của lời này, trợn to hai mắt. Thì ra các ngươi đang chê cười ta. Chấm, người người yểm tay áo cười thầm, ai nói Đoan Mộc Lâm ngây người, rõ ràng Lục Doanh Phong càng ngây người a, Đoan Mộc Lâm bị cười được thật ngại quá, không thể làm gì khác hơn là phất tay nói. Hảo hảo ta tạm thời không được bế quan còn không được sao, các ngươi phải như thế đông lạc tây xả mà tìm lý do. Tiễn Gia Nhạc còn muốn cười hai câu, Linh Ngọc dùng nhãn thần ngăn cản hắn, miễn cho Lục Doanh Phong chờ chút thẹn quá thành giận. Đoan Mộc sư huynh, cái này tấn cấp sự tình không gấp được, bất kể là ngươi, vẫn là những người khác. Lục sư thì cùng Tiền sư huynh kết anh không lâu sau, tạm thời không đề cập tới, Kỳ sư huynh cùng Lam sư thúc đều đã đến xung đột trước mắt, nói không chừng cái nào lúc đã đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nóng lòng cầu thành, dục tốc tắc bất đạt a, Đoan Mộc Lâm muốn bế quan tâm bị bọn họ liên tiếp dội nước lã, thoáng làm lạnh một ít, nghĩ một lần nữa suy nghĩ việc này. Hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên bên tai truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Mọi người thu hồi nụ cười, nhìn ra ngoài. Bên ngoài linh khí bắt đầu khởi động rõ ràng gia tốc, tiếng gió thổi chợt gia tăng. Cái này xem ra giống như là thiên tượng, lại không đạt được thiên tượng trình độ, tựa hồ là vị ấy cao giai tu sĩ đột phá cảnh giới nhỏ. Tiễn gia Nhạc ngẫm lại, nói rằng, là Lam sư thúc đột phá trung kỳ sao? Những người khác cũng không nói gì, nhưng xem ánh mắt của bọn hắn, cũng là nghĩ như vậy. Linh Ngọc lại cảm thấy không giống, Lam Mộc Dương bế quan trước nàng ở Quý Vô Ưởng nơi đó gặp qua coi như bế quan thuận lợi, vậy cũng chỉ là đạt được sơ kỳ đỉnh phong, không dễ dàng như vậy trung kỳ. Linh khí này vòng xoáy là, cảm giác được linh khí đi về phía, Linh Ngọc trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Sư phụ, mọi người nhìn phía nàng, chắc là sư phụ hậu kỳ, nói, nàng từ trong điện phi độn ra, hướng Quan Vân Phong bay đi. Tiếp theo là Thương Hoa chân nhân, hắn cũng đầy khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Không sai, là Quan Vân Phong, đi theo sát, trong điện những người khác lại tựa như sợ lại tựa như vui. Vừa mới còn đang suy nghĩ, muốn tới chuyện vui mới tốt, Quý Vô Ưởng đã đột phá hậu kỳ PS sư phụ lớn nhân nguyên sau cầu phiếu nhóm. Cách chương.